Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2310, chương 2312, phạm vi lui tiểu. Bút thú các, giải cô nương, ngoặc kép, chứng kiến mới ngã xuống đất giải băng ngọc. Tần Dương đám người giật mình, vội vàng tiến lên, giải băng ngọc gương mặt nhiều mấy phần thương bạch vẻ. Nhưng gương mặt cái cổ ở giữa mồ hôi lấm tấm vẫn như cũ thấm ra. Thẩm thấu áo mỏng, như có nhiệt khí tụ tập tại nàng thể nội. Mơ hồ xem đến đỉnh đầu có một tia tia hơi nước toát ra. Đừng tới đây, nàng giơ tay lên ngừng Tần Dương nâng. Cắn ngân răng đứng lên, thở tốt mấy hơi thở. Đem dính tại trên gương mặt đen nhánh sợi tóc vén đến sau đó. Thản nhiên nói. Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Nói xong, liền cầm bốc lên pháp ấn. Tiếp tục cảm ứng cái khác nam đệ tử. Tần Dương há hốc mồm, nhìn xem nữ nhân quật cường thần sắc. Thầm than một tiếng, theo ở phía sau. Cũng may còn lại trong nam đệ tử không còn cảm ứng ra tu luyện, loạn tình quyết, người. Tần Dương cũng là thở phào, chỉ có hai cái. Nói rõ tình huống không tính là quá bị. Về phần cái khác cửa pa đâu không nhiều lắm. Đây cũng không phải là Tần Dương quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn thanh lý Huyền Thiên Minh sâu mọt. Giải cô nương, trước hết để cho Uyển Băng dẫn ngươi về nghỉ ngơi đi. Nhìn qua tình huống thật không tốt Giải Băng Ngọc, Tần Dương quan tâm nói. Giải Băng Ngọc nhẹ nhàng điểm điểm ngọc thủ. Giống như cũng không còn khí lực lại nói tiếp. Tại Diệp Huyền Băng nâng xuống chậm rãi hướng về tiểu viện đi đến. Mỗi một bước đều đi có chút cố hết sức. Mồ hôi còn như mưa rơi đồng dạng tuôn rơi hạ xuống. Đưa mắt nhìn Giải Băng Ngọc các nàng rời đi. Tần Dương phân phát cái khác đệ tử. Đem cái kia hai người đưa đến đại sảnh bên trong. Nói đi, các ngươi là khi nào thì bắt đầu tu luyện. Loạn tình quyết. Tần Dương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Mi lão giả cùng tướng mạo bình thường nam đệ tử. Lạnh lùng hỏi, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, tất cả đều trầm mặc không nói. Các ngươi thật cho rằng dựa vào cái kia bản phá công pháp liền có thể đạt tới nguyên kiệt anh độ cao? Các ngươi cũng quá ngây thơ, liền chính mình rơi vào bẫy dập đều không biết. Tần Dương ngữ khí trào phúng, tên là Triệu Hoành Thanh Bạch Mi lão giả thản nhiên nói. Tần trưởng môn, lão phu biết luyện môn công pháp này sẽ bị người khinh thường. Nhưng luyện không luyện là ta tự do, tần trưởng môn quản cũng quá rộng đi. Nếu như tần tiên sinh cảm thấy khinh thường, có thể đem chúng ta đuổi ra môn phái. Bên cạnh tên là Đường Chính Duyên đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Xác thực, các ngươi tu luyện cái gì ta không xen vào, nhưng các ngươi uy hiếp được nhà ta người an toàn, ta đây tự nhiên không có khả năng buông tha các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, nghe được đến Tần Dương lời nói, Triệu Hoành Thanh cùng Đường Chính Duyên đều là sững sờ. Triệu Hoành Thanh nhíu mày, kinh ngạc nói, Tần tiên sinh lời này là có ý gì? Chúng ta lúc nào tổn thương qua ngươi gia nhân? Các ngươi tổn thương, nhưng có lẽ các ngươi cũng không hiểu biết. Tần Dương đem phía trước phát sinh thích khách sự kiện, cho hai người nói một lần. Lại đem lên viết có, loạn tình quyết, khẩu quyết tơ lụa ném tới bọn họ trước mặt. Công pháp này khẩu quyết bên trong bị người nhiều hơn một câu chú ngữ. Các ngươi chỉ cần tu luyện, liền sẽ thần không biết quỷ không hay bị người giật dây khống chế tâm thần. Liền chính các ngươi cũng khó khăn lấy phát giác. Chuyện này, Triệu Hoành Thanh cùng Đường Chính Duyên hai người trừng to mắt. Mồ hôi lạnh theo thái dương tích tích hạ xuống. Sắc mặt nhiều mấy phần thương bạch. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Tần Dương không có khả năng lừa bọn họ. Bằng không cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng đem bọn hắn từ mấy ngàn đệ tử bên trong bắt tới. Giờ phút này hai người nội tâm một mảnh sợ hãi cùng hối hận. ban đầu liền chịu đựng cực lớn tâm lý dằn vặt đi tu luyện quyền công pháp này. Nhưng mà bây giờ lại rơi vào địch nhân bẫy dập. Cái này sao có thể làm cho người không tan vỡ? Từ hai người trên nét mặt, Tần Dương cũng đã xác định bọn họ cũng không hiểu biết chính mình bị khống chế sự tình. Mặc dù hỏi không ra cái gì, nhưng cũng không phải không có có lợi dụng giá trị. Hắn nhìn về phía Cổ Tam Thiên, hỏi, Nhạc phụ đại nhân, người phía trước nói chỉ cần có người bên trong cái này chú thuật, liền sẽ cảm ứng được khống chế bọn họ nơi phát ra. Đúng đi, Cổ Tam Thiên rõ ràng Tần Dương dự định, gật gật đầu, ta nơi này có một loại thuật pháp, chỉ cần bọn họ tu luyện, liền có thể kích cơ thể sống bên trong chú thuật, tiếp theo truy tung đến khống chế bọn họ cái kia người giật dây. Thế nào, các người nguyện ý giúp một tay sao? Tần Dương nhìn xem Triệu Hoành Thanh hai người, thản nhiên nói, chỉ cần các người giúp ta tìm được cái kia người giật dây, ta liền có thể giết hắn, giải trừ các ngươi trên thân chú thuật, nhất cử lưỡng tiện, như thế nào? Hai người do dự một thoáng, cùng kêu lên gật đầu. Tốt, chúng ta giúp ngươi tìm ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh, trong mắt hai người xuất hiện điểm điểm hồng sắc quỷ dị hào quang. Càng ngày càng thịnh, mà bọn họ da rẻ cũng bắt đầu nứt ra, lộ ra huyết sắc quang mang. Không được, kinh bát thiên biến sắc, vội vàng kết xuất pháp ấn, đặt tại hai người đỉnh đầu. Nhưng mà hay vẫn là trễ một bước, theo hai đạo kịch liệt tiếng nổ, thân thể hai người giống như pháo hoa nổ tung ra, hóa thành một mảnh cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Kinh bát thiên chịu đựng không được cái này trùng kích, phun ra một thanh tiên huyết, ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Một màn này quá mức đột nhiên, chấn kinh tất cả mọi người. Chứng kiến kinh bát thiên thụ thương, Tần Dương vội vàng lao đi. Ân cần nói, kinh thúc, ngươi không có chuyện gì đi, trước tiên đừng quản ta. Kinh bát thiên nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất cho tàn, âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn hắn không phải tự bảo, là bị người kích sống chú thuật mới chết, người giật dây nhất định liền ở phụ cận đây, không có khả năng trùng hợp như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể lóe lên, vọt tới đại sảnh bên ngoài tìm người khả nghi. Tần Dương bọn họ cũng phân tán chu vi riêng phần mình tìm, nhưng đáng tiếc tìm một vòng lớn không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khiến tâm tình mọi người vô cùng ngột ngạt, cảm giác bọn họ tất cả đều thuộc về bị giám thị trạng thái, rất đáng sợ. Tại chúng ta phụ cận giết hai cái người, chúng ta nhưng không có bất kỳ phát giác nào, liền bóng người cũng không tìm tới. Tử Yên thì thào cười khổ, lần thứ nhất có thật sâu cảm giác bất lực. Tần Dương chân mày nhíu chặt, trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, giải cô nương cũng đã giúp chúng ta tìm được hai con cờ, loại bỏ cái khác đệ tử, nói minh Huyền Thiên Minh những đệ tử kia đã không có hiểm nghi. Như vậy chỉ còn lại bên người chúng ta người. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, chúng trong lòng người nặng trĩu, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Nếu thật là người bên cạnh ra nội ứng, đây là ai cũng không nguyện ý thấy kết quả, cũng có thể là người giật dây cũng không có tu luyện loạn tình quyết. Như vậy giải cô nương cũng không có cách nào dùng nàng thuật pháp tìm ra. Tử Yên lời còn chưa nói hết, liền bị kinh bát thiên cắt ngang. Từ vừa rồi tình huống đến xem, kích sống chú thuật người giật dây phạm vi sẽ không vượt qua tòa cung điện này. Mà cung điện bên ngoài Tần Dương cũng đã thiết lập kết giới, bên ngoài đệ tử là không có khả năng tiến đến, chỉ có thể xông vào. Cho nên nhất định là cung điện bà xã. Thậm chí chúng ta những người này bên trong một cái, nói cách khác chúng ta đều có hiểm nghi, bao quát ngươi, bao quát ta. Tử Yên thản nhiên nói. Kinh bát thiên không nói gì, nhưng mọi người đã rõ ràng bọn họ bên trong có lẽ thực sự có người là cái kia hậu trường hung thủ. Có thể đến tột cùng là người nào? Tần Dương, đúng lúc này, Diệp Huyền Băng vội vàng chạy vào, gấp giọng nói ra, không tốt, giải cô nương nàng, nàng xảy ra sự cố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.